Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 259, thứ 257 cùng nhau hoàn thành. Nhiều lần, Quý Quân Nguyệt đem việc này giao cho Phượng Dạ, sau đó liền hòa Tần Lan Tuyết cùng ly khai xa trường hồi lều trại nghỉ ngơi đi. Mọi người thấy Quý Quân Nguyệt một đi, đáy mắt u oán khí cọ cọ cọ đi lên mạo làm cho cả xa trường đô tràn ngập mãn nồng đậm thê hoán. Phảng tựa một đám bị trượng phu vứt bỏ tiểu nương tử. Phượng Dạ trong mắt đảo qua, âm thanh lạnh lùng sắc bén đến cực điểm, mọi người bắt đầu nhổ quân tư. Mọi người nghe nói lắc đầu thở dài tùng kéo đầu, cũng không quản trên người có hay không ngứa, rất nhanh gãi mấy cái mới an phận đứng yên. Này gọi trước đó chuẩn bị, trước gãi mấy cái một hồi cũng sẽ không ngứa đi. Thế nhưng thứ này không phải nói chuẩn bị là có thể chuẩn bị. Không phải sớm gãi ngứa một hồi liền thực sự sẽ không ngứa. Mọi người đứng lại cảm thấy trên người ngứa. Cũng may này đại mùa đông gió lạnh giả dích không có con muỗi. Bằng không kia kết quả liền thảm hại hơn. Bọn họ hoàn toàn có thể không cần ngủ. Ở đây trực tiếp đứng ở trời sáng. Đằng các đội toàn bộ trạm hoàn quân tư đã là giờ sửu cuối cùng. Thảm nhất liền là tứ đội nhân, còn lại các đội sớm một khắc liền rời đi trở lại ngủ ngon. Liền bọn họ này đội nhân bởi vì có đồng đội liên lụy không thể không nhiều riêng lúc một khắc thời. Gian, đằng mọi người trở lại lều chạy nằm ngã xuống đất, chỉ cảm thấy lúc này mới ngủ hạ qua bên kia xa trường chống trận liền chấn nhân tâm hồn vang lên. Đi tới quân doanh gần một tháng. Chúng tân binh chưa bao giờ cảm thấy kia huấn luyện chống trận làm cho người ta sờn tóc gáy. Nhưng giờ khắc này nghe kia tiếng chống trận mọi người chỉ cảm thấy mạ âm quán nhĩ. Hành hạ bọn họ hận không thể tìm khối đậu hủ đâm chết. Mau mau mau, mau đứng lên, bị trễ huấn luyện gấp bội. Các doanh đồn trường rất nhanh đi qua một cái lều chạy lúc cay nghiệt bỏ lại một câu nói như vậy. Trong nháy mắt nhượng những thứ ấy không muốn nhúc nhích lại trên mặt đất bất khởi các tân binh. Đành phải cường chống bủn rủn vô lực đau đớn không ngớt thân thể. Từng chút khó khăn bò dậy, bất động không biết, khẽ động, bọn họ liền cảm thấy thân thể của mình căn bản cũng không phải là chính mình. Cũng mới đột nhiên phát hiện, trước lão quân huấn luyện là bao nhiêu nhân đạo hạnh phúc. Giờ mẹo trình. 24 vạn đại quân lại lần nữa tập hợp ở tại xa trường thượng. Một cái liền cùng xương đánh cả tựa như khom lưng còng mệt mỏi bất kham. Bộ dáng kia liền cùng rùa tựa được hận không thể bò trên mặt đất lui tiến vỏ lý. Một canh giờ, bọn họ tròn chỉ ngủ một canh giờ. Nương a, này đó là huấn luyện a, quả thực là muốn chết. Quý Quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng nhìn cả đám đứng cũng có thể ngủ lính mới. Đừng nói này đó lính mới, ngay cả trong đội ngũ 5.000 lão binh cũng đều bị này cực kỳ tàn ác ma quỷ thức huấn luyện thao. Luyện sống giờ chết giờ, này huấn luyện cường độ quả thực so với bọn hắn lúc trước chiến tranh còn mệt. Ta biết các ngươi khốn, các ngươi mệt, thậm chí thống khổ, thế nhưng... Các ngươi chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy chết đi sao? Sẽ không còn được gặp lại thân nhân, lại cũng không thể cho thân nhân bạc để cho bọn họ quá cuộc sống an ổn. Lại cũng không cách nào thực hiện của các ngươi lý tưởng hoài bão. Cứ như vậy trở thành ngàn vạn chết đi vô danh tiểu tốt. Không có nhân hội ký được tên của các ngươi, không có nhân hội ký được các ngươi đã làm thế nào hy sinh. Càng không có nhân sẽ vì các ngươi đơn độc lập hạ một khối mộ bia, mọi người buồn ngủ mệt mỏi. Trong mắt rốt cuộc xuất hiện một điểm bất thường điểm sáng. Không còn là trước cái loại đó đục ngầu mệt mỏi dã rời chờ mần ni Quý Quân Nguyệt thấy vậy không? Sẽ tiếp tục cổ vũ. Chỉ nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi thế nào huấn luyện ta cũng thế nào huấn luyện. Ta và các ngươi mọi người cùng nhau hoàn thành ta truyền đạt mệnh lệnh huấn luyện hạng mục lời. Này vừa nói ra toàn thể nhân viên ồ lên, cùng bọn họ cùng nhau hoàn thành tất cả huấn luyện hạng mục. Nói đùa đi, muốn biết những thứ ấy huấn luyện mặc dù nhiều mặc dù khó. Nhưng là bọn hắn một đội người liền có ngũ vạn, ở huấn luyện trong quá trình tốt xấu còn có như vậy khoảnh khắc nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng nếu như quý tướng quân muốn cùng bọn hắn cùng nhau hoàn thành tất cả huấn luyện hạng mục, hắn phải một người tiếp một người hoàn thành, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Đây quả thực là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi quý tướng quân mỗi hoàn thành một huấn luyện liền nghỉ ngơi một khoảng thời gian sẽ tiếp tục. Quý quân Nguyệt hình như nhìn thấy mọi người đáy mắt hoài nghi. Cũng không nhiều giải thích, chỉ là bình tĩnh nói. Hiện tại mọi người tại chỗ trống đẩy 200, ngưỡng nằm khởi ngồi 200, hạn lúc nửa canh giờ, lời này vừa ra mọi người một trận kêu rên. Chống đẩy 200 ngưỡng nằm khởi ngồi 200 bọn họ hôm qua thế nhưng dùng gần một canh giờ. Bây giờ lại chỉ cấp nửa canh giờ. Nếu như nửa đường lười biếng nghỉ ngơi, đây tuyệt đối là hoàn không thành. Giữa lúc mọi người vì mình vô cùng thê thảm nhân sinh kêu rên thời gian, Quý quân Nguyệt đã động tác yêu nhã ngồi xổm người xuống đi hai tay sử mặt đất. Thân thể mở hai chân duỗi thẳng đầu ngón chân kiễng. Làm xong chống đẩy tiêu chuẩn tư thế, vô pháp đúng hạn hoàn thành, các thêm một chamani, được. Lời này vừa ra, mọi người thấy Tần Lan Tuyết đem tính theo thời gian đồng hồ cắt phóng hào động tác. Nhao nhao câm miệng sấp xuống bắt đầu tập chống đẩy, bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian. Hơn nữa bọn họ còn đang muốn chết muốn sống kêu rên. Quý tướng quân nhưng đã sấp xuống làm lên chống đẩy. Nhân gia tướng quân đô tự mình bồi bọn họ huấn luyện. Còn có cái gì hảo gọi, lại khổ lại khó khăn cũng phải cắn răng kiên trì xuống. Tần Lan Tuyết phóng hảo đồng hồ cắt hậu liền quay người đi đến Quý quân Nguyệt bên người. Cũng theo nằm bò ở tại bên cạnh nàng. Ta bồi A quân, một câu thấp nam tạ âm chỉ vào Quý quân Nguyệt một người nhĩ. Quý quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Lan Tuyết kia trương dịch dung thanh tú khuôn mặt. Vọng tiến hắn cặp kia cực kỳ trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi. Trong đó khiển quyển dịu dàng cùng vui mừng nhượng Quý quân Nguyệt cũng không tự chủ gợi lên khóe. Môi, nhíu mày cười nói, nhiều lần, Tần Lan Tuyết nghe nói suy tư một cái chớp mắt, gật đầu đáp, hảo Quý quân Nguyệt thấy vậy vui mừng cười liền chuyên tâm làm lên chống đẩy. Mỗi một cái đè xuống khởi động động tác đô cực làm tiêu chuẩn cũng cực kỳ rất nhanh. Bởi vì nàng biết, A Tuyết đã đáp ứng, dĩ nhiên là hội nghiêm túc đối đãi, cũng sẽ không như bình thường đích tình lữ giữa hội nhường cho. Mà Quý quân Nguyệt cũng không cần Tần Lan Tuyết nhường cho. Bởi vì nàng chính là muốn nhìn một chút Tần Lan Tuyết thực lực chân thật. Tần Lan Tuyết cũng biết Quý quân Nguyệt ý tứ, cho nên ở đáp ứng thời gian liền là thật đáp ứng. Sẽ không pha hơi nước. Sẽ không bởi vì nàng là của hắn A quân, liền nhường cho mảy may, không cần lại nhiều học tập, hôm qua huấn luyện Tần Lan Tuyết đô nhìn ở trong mắt. Cho nên hắn đã biết chống đẩy là cái gì, ở Quý quân Nguyệt động tác thời gian cũng theo làm khởi đến. Hai người tương xứng tốc độ nhanh làm cho người ta nhìn đô thấy không rõ lắm. Từ vừa mới bắt đầu liền thời khắc chú ý Quý quân Nguyệt chúng tân binh. Ở nhìn thấy Quý quân Nguyệt tập chống đẩy thời gian liền hiếu kỳ tốc độ của nàng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kia mau làm cho người ta hoa cả mắt thấy không rõ lắm động tác chỉ có. Thể miễn cưỡng thấy rõ không ngừng phập phồng ba độ lúc. Mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là tới gần chút nữa đem bên đài một đám người. Có lẽ hậu phương nhân thấy không rõ lắm. Đãn là bọn hắn này đó cách quý tướng quân gần đây nhân lại có thể rõ ràng nhìn thấy tốc độ của hắn. Thật là nhanh, có bao nhiêu nhưng sợ, bọn họ cơ hồ thấy không rõ quý tướng quân mỗi một cái phập phồng động tác. Chỉ có thể cảm giác được thân thể của hắn ở vừa lên một chút rất nhanh ba động. Liền phảng tựa tầng tầng tại chỗ phát sóng biển. Mau làm người ta kinh tâm ân y nhưng mà càng làm cho mọi người kinh tâm thì lại là quý tướng quân. Bên người cái kia thần bí thân vệ, sở dĩ nói này thân vệ rất thần bí, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy này tên là Quân Lan thân vệ lúc. Bọn họ liền cho tới bây giờ chưa từng thấy Quân Lan ly khai quý tướng quân bên người nửa bước. Càng chưa từng thấy Quân Lan đi chấp hành quá bất luận cái gì quý tướng quân ra lệnh. thậm chí ngay cả Lý Nhị Cầu, này thân vệ đội trưởng đô theo mọi người huấn luyện. Nhưng lại chỉ có này Quân Lan, như cũ bồi ở quý tướng quân bên người không rời tả hữu. Còn có tối một điểm trọng yếu nhất là từ bọn họ nửa tháng trước nhìn thấy Quân Lan hậu. Sẽ không có phát hiện tầm mắt của hắn theo quý tướng quân trên người rời đi. Càng không có phát hiện hắn cùng trừ quý tướng quân bên ngoài nhân nói chuyện. Hiện tại này ở trong mắt bọn hắn vẫn rất thần bí, thân vệ lại có thể đuổi kịp quý tướng quân tốc độ. Muốn biết quý tướng quân tốc độ kia bọn họ đô chỉ có cúng bái kinh tâm phân. Thế nhưng hắn lại đuổi kịp. Đây quả thực thái bất ngờ. Quá kinh người, bất giác người xung quanh liền đâu ngừng động tác. Không hề chớp mắt chứa đầy ngạc nhiên nhìn điểm tướng đài thượng hơi thở hoàn toàn dung hợp hai. Người, đội ngũ người phía sau nhìn thấy phía trước nhân đâu ngừng động tác không hề chớp mắt nhìn điểm. Tướng đài, cũng theo hiếu kỳ nhìn sang, nhưng là bởi vì cách quá xa bọn họ căn bản trừ bóng người cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đành phải nghi hoặc lên tiếng dò hỏi, uy, huynh đệ. Hỏi một chút phía trước nhân thế nào mỗi một người đều nhìn điểm tướng đài. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Có người lên tiếng hỏi thăm sau. Từng đạo dò hỏi tiếng ngay lập tức về phía trước truyền lại. Phía trước bị gọi về thần nhân chứa đầy thán phục nói. Quý tướng quân tốc độ thật nhanh. Hơn nữa bên cạnh hắn thân vệ Quân Lan lại có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Đương lời này bị tầng tầng nhắn nhủ xuống hậu, mọi người còn không kịp quá nhiều kinh ngạc hòa suy nghĩ lời này ý tứ. Liền thấy điểm tướng đài thượng nguyên bản nằm bò trên mặt đất hai đạo thân ảnh đứng lên. Nhìn thấy hành động này toàn bộ sa trường cả đám nhân đằng đô sửng sốt. Có ý gì? Chẳng lẽ, này liền làm xong, mọi người cơ hồ trì độn quay đầu đi nhìn bên cạnh đồng hồ cát. Một khắc. Vậy mà chỉ dùng ngắn một khắc, liền hoàn thành 200 cái chống đẩy hòa 200 cái ngưỡng nằm khởi ngồi. Bất, không phải chứ, này liền hoàn thành, hẳn không phải là đi, khả năng có chuyện gì nửa đường ngừng đi. Mọi người chỉ độn lên tiếng nghị loạn, nhưng cứ việc nói không có khả năng, trong lòng chấn động lại là một ba tiếp một ba đãng khởi. Nhưng thấy bọn họ ý nghĩ trong lòng cùng nói ra hoàn toàn khác nhau. Quý Quân Nguyệt đầu tiên là nhìn về phía cùng mình cùng đứng lên Tần Lan Tuyết. Thấy hắn mặt không đỏ khí bất xuyễn bộ dáng. Chậm rãi cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cả đám nằm bò trên mặt đất nghền nghệt tân binh nhíu mày đào. Thế nào, các ngươi là ngại thời gian quá nhiều. Tương đương, mọi người rồi mới từ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mang cho bọn hắn kinh ngạc chung phục hồi. Tinh thần lại. Bỗng nhiên nhìn về phía kia đồng hồ cát, thời gian chỉ có một khắc. A. Nhìn thấy lúc này thần trong lòng mọi người lập tức đồ chó sổ khởi đến. Bọn họ vậy mà lãng phí một cách vô ích một khắc canh giờ. Lần này xong đời, lần này cũng không nhân lại xoắn suýt Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người thần bình thường. Tốc độ, một cái vùi đầu làm việc chăm chỉ liều mạng mạng nhỏ tập chống đẩy làm ngưỡng nằm khởi ngồi. Duy chỉ có đã sớm đối Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người đích thực lực tập mãi thành thói. Quen Phượng Dạ và Lương Ngọc Đằng đoàn người, từ đầu tới đuôi đô tương đối nhạt định làm huấn luyện. Quân Lan là của Quý Nguyệt huynh đệ, hai người là thân nhân, Quý Nguyệt hội Quân Lan tự nhiên cũng sẽ... Lương Ngọc và Dạ Nghiễn chờ người là như thế hiểu, như thế an ủi mình, duy chỉ có Phượng Dạ biết, Quý Quân Nguyệt hội Tần Lan Tuyết không nhất định hội, bất quá này chống đẩy hòa ngưỡng nằm khởi ngồi Tần Lan Tuyết đảo là thật theo Quý Quân Nguyệt cùng. Nhau đã là mần y, không hề nghi ngờ, đương cuối cùng một tia đồng hồ cắt rơi xuống, trừ Lương Ngọc Đằng ngay từ đầu liền cùng đi ở Quý Quân Nguyệt người bên cạnh. Còn lại cả đám nhân tất cả đều thất bại, thế là, không có chút nào thương lượng dư địa, mọi người huấn luyện các tăng 100, mà Phượng Dạ chờ người thì tại Quý Quân Nguyệt giám sát mọi người tiếp tục tập chống đẩy hòa ngưỡng. Nằm khởi ngồi thời gian, liền đi hoàn thành kế tiếp huấn luyện, cũng chính là mang nặng chạy quyền, đằng mọi người hoàn thành chống đẩy hòa ngưỡng nằm khởi ngồi huấn luyện lúc. Phượng Dạ chờ người chạy quyển huấn luyện đã hoàn thành một nửa. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía mọi người đào, một đội mang nặng 100 nhị chạy quyển 100 nhị. Hạn lúc một canh giờ, nhị đội 400 mễ chướng ngại qua lại 50 thứ. Hạn lúc 2 canh giờ, tam đội dây từng qua lại 200 thứ hạn lúc 2 canh giờ. Tứ đội ném mạnh thạch đầu 300 thứ, mỗi lần phải vượt lên trước 70 mễ. Ngũ đội bò thang dây dây thường các 100 lần, nói xong lời cuối cùng một mọi người liền không hiểu, bởi vì hôm qua cũng không có huấn luyện như vậy hạng mục. Bất quá thấy Quý Quân Nguyệt mang theo ngũ đội nhân ly khai, mọi người liền biết bọn họ Quý tướng quân muốn bắt đầu làm mẫu. Thế là bốn phía các đội nhân cũng không vội vàng ly khai đi làm huấn luyện, mà là theo ở phía sau chuẩn bị nhìn cái này tân huấn luyện hạng mục là cái gì. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt cũng không ngăn cản, mang theo mọi người đi tới xa trường tối mặt đông địa phương. Nơi đó là quan nội một chỗ tường thành, cao tới 12 mễ. Tường thành bên trái chính là leo lên tường thành thang gác. Lúc này mặt dưới thành tường trồng chất 4-5 tầng bao cát. Mặt tường thượng treo đầy từng cây một dây thừng theo đầu tường một đường rơi xuống. Duyên tới mặt đất, không chỉ dây thừng, còn có một cái dây thừng chế tác thành thang dây. Hàng loạt treo đầy mặt tường. Các hữu sáu, Quý Quân Nguyệt ở dưới thành tường đứng lại. Theo dưới thành tường bao cát thượng cầm lên một dây nịt an toàn một bên làm mẫu một bên theo. Trên chân bộ đi lên. Thắt ở thắt lưng, lại dùng mấy thiết nút buộc chế trụ hậu, đem một thật dài dây thừng một mặt thắt ở dây nịt an toàn thượng. Qua đây năm khí lực đại, mọi người nghe nói, đứng ở phía trước nhất tân binh liền chạy ra năm, Quý Quân Nguyệt đem dây thừng một đầu khác nhất thắt ở năm người trên người. Sau đó để cho bọn họ kéo trên sợi dây tường thành. Ở bọn họ đi lên tiền bàn giao đạo. Các ngươi đem dây thừng kéo thẳng, đừng cho dây thừng thái tùng, theo ta đi tới cách không ngừng thu thập dây thừng, không muốn thật chặt cũng không cần thái tùng, bảo đảm ta rơi lúc sẽ không rụng đến mặt đất liền hảo. Lúc này năm người nghe lời này tất cả đều cái hiểu cái không, thẳng đến bọn họ leo lên tường thành nhìn thấy Quý Quân Nguyệt động tác mới hiểu được ý của nàng. Quý Quân Nguyệt ở mấy người leo lên tường thành. Để cho bọn họ đem dây thừng kéo thẳng hậu, liền kéo trên tường thành treo xuống một căn thô dây thừng. Quay đầu đối phía sau mọi người nói một câu, ta hiện tại làm mẫu đồng dạng gọi bò thẳng, chỉ là đây là đứng thẳng bò sát, cũng không phải là các người trước huấn luyện tứ chi leo lên, Quý Quân Nguyệt nói xong cũng lôi. Dây thừng từng chút dẫm tường thành đi lên bò đi. Một bên bò một bên nhượng trên tường thành nhân thu dây thừng. Mọi người thấy vậy rốt cuộc đã hiểu kia cột vào Quý Nguyệt đôi chân hòa eo khố dây nịt an toàn. Cùng với kia một căn bị 5 người kéo dây thừng có ích lợi gì? Đây là dùng để bảo hộ leo tường nhân, lấy phòng ngừa có người đột nhiên rơi. Có như vậy an toàn phòng bị, hình như kia 12 thước cao tường thành cũng không đáng sợ. Bất quá nhìn Quý tướng quân dễ dàng kéo dây thừng bò lên trên tường thành cử động. Lúc này không nữa nhân sẽ cảm thấy đơn giản, bởi vì có trước giáo huấn, mọi người chỉ sẽ cảm thấy khó. Làm mẫu bò thẳng hậu, Quý Quân Nguyệt lại theo dây thừng bò xuống, đi tới bên kia thang dây thượng, theo thang dây bò lên lại bò xuống. Được rồi, làm mẫu xong, mọi người hạn lúc một canh giờ, lúc này đảo cũng không có ai chu lên. Bởi vì hai cái này huấn luyện thoạt nhìn còn là so sánh phù hợp thường quy. Chỉ là làm lên đến có chút khó khăn. Còn lại các đội nhân nhìn xong làm mẫu hậu liền ngoan ngoãn đi hoàn thành mỗi người huấn luyện đi. Chỉ để lại ngũ đội nhân ở đây bắt đầu xếp thành hàng huấn luyện. Quý Quân Nguyệt quay đầu Hoa Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người nhìn nhau cười nắm lên một căn dây thừng. Ở đồng hồ cắt bầy phóng hảo hậu liền bắt đầu tỉ thí. Lần này Quý Quân Nguyệt theo dây thừng leo lên tốc độ rõ ràng so với vừa làm mẫu thời gian. Nhanh mấy lần, thấy bên cạnh đang muốn leo lên các tân binh lại một lần nữa lăng. Phải nói sở hữu đứng ở chỗ này ngũ đội thành viên đô sửng sốt. nhìn kia hai đạo cấp tốc hướng phía tường thành đỉnh bò đi thân ảnh. Không dám tin tưởng xoa xoa mắt, ông trời của ta, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Dựa theo tốc độ này một khắc canh giờ cũng không muốn là có thể hoàn thành hai hạng huấn. Luyện này, quả thực so với khỉ leo cây còn muốn nhanh nhạy rất nhanh, chẳng lẽ chỉ có một mình ta phát. Hiện quý tướng quân và quân lan thân vệ cũng không có mang dây nịt an toàn sao? Không biết là ai nói một câu như vậy? Rốt cuộc đem mọi người đối quý quân Nguyệt và Tần Lan tiết tốc độ kinh người mang đến kinh ngạc. Chuyển đến hai người dễ dàng không hề phòng hộ thân thể thượng. Nương a, quý tướng quân và quân lan vậy mà thật không có làm an toàn biện pháp. Này nếu như ngã xuống dù cho không chết vậy cũng phải chung thân tàn tật. Không thể nghi ngờ, sự lo lắng của bọn họ đều là dư thừa. Bởi vì rất nhanh quý quân Nguyệt liền tiên Tần Lan Tuyết một bước bò lên tường thành. Sau đó lại theo dây thừng bò xuống. Như vậy phản nhiều lần phục 100 lần. Nhiều lần rất nhanh làm người ta kinh tâm đồng thời. Cũng vững vàng không có xuất hiện bất kỳ chỗ lầm lẫn. Cho nên hai người dùng thực tế hành động nói cho mọi người. Bọn họ căn bản không cần phòng hộ biện pháp. Những thứ ấy phòng hộ biện pháp là vì bọn họ này đàn tân binh viên chuẩn bị. Đương hai người hoàn thành bò thẳng huấn luyện hậu liên tục chiến đấu ở các chiến trường thang dây. Lúc, quý quân Nguyệt rõ ràng nhanh Tần Lan Tuyết, ở quý quân Nguyệt leo lên thượng thang dây, bò đến tường thành bán trung ương. Tần Lan Tuyết lúc này mới theo thang dây bò đi lên. Hai người đều là dựa vào thể lực hòa sự chịu đựng tỉ thí. Này trong lúc vô dụng bất luận cái gì huyền lực hòa nguyên lực, thậm chí ngay cả nội lực cũng không có dùng, quý quân Nguyệt chuyên chú hoàn thành huấn luyện, cũng không có đi nhìn Tần Lan Tuyết cũng chuyên chú hoàn thành huấn luyện, chỉ là thỉnh thoảng chuyển con ngươi nhìn về phía chỗ cao quý quân Nguyệt lúc, đáy mắt mang theo một chút mỹ lệ ba quang, nguyên lai hẳn A quân dứt bỏ tất cả lực lượng trợ lực. Tự thân cũng là như thế ưu tú, dù cho không có thần quỷ nguyên lực, dù cho không cần nội lực, nàng vẫn như cũ có thể trở thành một cái dẫm đạp thế nhân kẻ mạnh. Nàng trong thân thể lực lượng đủ để cho nhân cúng bái. Thảo nào lúc trước còn đang trấn quốc công phủ thời gian hắn mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy A Quân. Kiên trì rèn luyện, bây giờ nghĩ lại A Quân có thể có được mạnh như thế hãn thể lực hòa sự chịu đựng. Cũng cùng trường kỳ dĩ vãng rèn luyện thoát không được quan hệ. Tần Lan Tuyết đột nhiên nghĩ đến lúc trước hỏi A Quân vấn đề. Hắn đã từng hỏi qua A Quân vì sao phải kiên trì thể năng rèn luyện. Lúc đó A Quân trả lời lời đến bây giờ trả hết nợ tích khắc khắc ở trong tim của hắn. Sở hữu lực lượng của ngoại lai cũng có biến mất khả năng. Vô luận là ta tu luyện nguyên lực còn là nội lực. Cũng hoặc là ngươi tu luyện huyền lực, cũng có thể bởi vì mỗi một chút sự một thứ gì đó mà đột nhiên biến mất không cách nào khiến dùng. Cho nên chúng ta phải cường hóa thân thể của mình, cường hóa tự thân lực lượng, đợi được bất thình lình ngoài ý muốn đến lúc, chúng ta không đến mức trở thành một cá nhân nhân nhưng lừa người thường. Như cũ có thể dựa vào tự thân lực lượng khắc phục sở hữu khó khăn. Lúc trước kia đoạn nói từng cho Tần Lan Tuyết rất lớn dẫn dắt. Nhượng hắn học xong trong đời đệ nhất đường tên là chuẩn bị hòa đường lui khóa. Vĩnh viễn không muốn đem mình đẩy vào cùng đường. Vĩnh viễn đều phải vì mình lưu một đường lui, mới có thể ở nguy cơ tiến đến thời gian niết bàn trùng sinh. Mà không phải vĩnh không xoay người, cũng là bởi vì khi đó Tần Lan Tuyết đã bị quý quân Nguyệt ảnh hưởng. Mới kiên trì theo quý quân Nguyệt cùng nhau huấn luyện, chẳng sợ sau đó hắn trở lại Tần Quốc như cũ ở Nhiêu Ương trong cung xây dựng rất nhiều rèn luyện. Dụng cụ, mỗi ngày kiên trì thể năng rèn luyện, cho nên hiện tại hắn cùng quý quân Nguyệt tỉ thí, mới có thể đuổi theo quý quân Nguyệt tốc độ, mặc dù rớt lại phía sau lại chênh lệch không lớn, đương một lần cuối cùng thang mây huấn luyện sau khi hoàn thành. Quý quân Nguyệt hạ thang mây đứng ở cả đám ngẩn người tân binh trước mặt. Ngẩng đầu nhìn đã cho tới tường thành bán trung ương Tần Lan Tuyết. Bên môi không tự chủ câu khởi một mặt tiểu ý, đáy mắt cũng doanh động một mặt tán thưởng hoa tự hào. mặc dù lúc này A Tiết không sẽ vượt qua nàng, thậm chí không có thể đuổi kịp của nàng nhịp bước, thế nhưng đối với chị kiên trì huấn luyện hơn nửa năm người đến nói đã là một loại thần kỳ đột phá. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương sao các A Tiết chính là một thiên tài. Không thể nghi ngờ, ha ha tương đương.